trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, xem ai tính khí đại. Âu Dài Nhạc phía ngoài trên đường phố, một số bóng người chính dựa xe nhìn chằm chằm Âu Dài Nhạc. Những người này tự nhiên là theo tới nhìn tình huống A Binh bọn họ. Lâm Thiếu bọn họ thật tiến vào, một người trong đó kinh ngạc nói. A Binh nhẹ gật đầu, bọn họ thế nhưng là biết Âu Đạt nuôi bao nhiêu người. Trước đó Mã Bì tới quấy rối, cái này Lâm Thiếu có thể tùy tiện giải quyết Mã Bì, những người này cũng là bởi vì bọn họ xuất thủ. Nhân số ưu thế, Mã Bì bọn họ liền sức phản kháng đều không có. Nhưng bây giờ Lâm Thiếu mang theo mấy người kia đến cái này Âu Dài Nhạc. Tình huống này cũng là trái ngược. Cái này Lâm Thiếu bọn họ thì phải đối mặt Mã Bì trước đó tình cảnh. Nhưng đột nhiên ở giữa, từng chiếc cảnh xe gào thét mà đến, trực tiếp tại Âu Dài Nhạc bên ngoài ngừng lại. A Binh một đám biến sắc, gấp vội cúi đầu trang lấy người qua đường. Bọn họ loại này người tại trong mắt người bình thường nhìn lấy phách lối. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng chính mình chẳng phải là cái gì. Chỉ cần không có mắt tiếp xúc tuyến, chờ đợi bọn họ chỉ có cơm tù. Đây không phải Lâm Thiếu làm ra đi, có lẽ có khả năng. Không phải vậy Lâm Thiếu làm sao lại như vậy không có sợ hãi. A Binh những người này lập tức thì kinh hãi. Nếu thật là dạng này, cái này Lâm Thiếu năng lượng cũng quá lớn đi, cái kia chính là tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Cái này Âu Đạt chỉ sợ phải xui xẻo. Âu Dài Nhạc trung tâm giải trí là Âu gia lớn nhất chỗ ăn chơi. Mà tại lầu cao nhất cũng là trung tâm giải trí trung tâm chỗ. Âu Đạt cha con ngay tại lầu một này. Lâm Cảnh dẫn người tiến vào tầng cao nhất. Chạm mặt tới cũng là 5 màu đèn neon đèn màu. Còn có điếc tai DJ. Trong sàn nhảy là nguyên một đám mặc hở hang mỹ nữ cùng hành vi phóng túng nam tử trẻ tuổi. Lâm Cảnh dẫn người đi đến đi trước đài mặt. Quầy ba phục vụ viên lập tức hỏi. Tiên sinh, người có gì cần, cho ta các ngươi nơi này đắt nhất tửu. Trên quầy có mấy bình cầm mấy bình. Lâm Cảnh cười tủm tỉm nói. Vậy đi đài phục vụ viên lập tức vui vẻ. Bọn họ là có quất thành, bán càng quý tửu quất thành càng nhiều. Lập tức cầm 5 bình Mateo đến trên mặt bàn. Tiên sinh, đây là chúng ta, những này là điển tàng Mateo. Một bình giá cả 20.000. Người khẳng định muốn một bình 20.000. 5 bình cũng là 100.000. Lâm Cảnh cười tủm tỉm cầm lên trong đó một bình, lung lay. Sau đó thì đưa tay thì hướng mặt khác 4 bình đập tới. Một chút ào ào ào tiếng va chạm thì vang lên. Nện 100.000, Lâm Cảnh phát hiện cảm giác cũng không tệ lắm. Vậy đi đài phục vụ viên sắc mặt lại thay đổi. Vội vàng đối với bộ đàm hô. Có người quấy rối, có người quấy rối. Một chút, âm nhạc ngừng lại. Chỉnh cái quầy rượu ánh đèn sáng rõ. Những cái kia khiêu vũ uống rượu khách hàng nhìn thấy một màn này lập tức yên tĩnh trở lại. Thường xuyên tại loại trường hợp này chơi đều biết có chuyện phát sinh. Quả nhiên, trong quán rượu rất nhanh liền chui ra nguyên một đám hung thần ác sát nam tử. Bọn họ tự nhiên là Âu Đạt người. Lấy tên đẹp trung tâm giải trí bảo an. Kỳ thật chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Mà lại, số lượng không ít. Chí ít so Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi bọn họ nhiều mấy lần. Trong tay những người này đều cầm lấy vũ khí. Vừa xuất hiện, bốn phía khách nhân đều thức thời nương đến một bên một bên. Cũng không có người phàn nàn. Đây đối với những thứ này khách hàng tới nói ngược lại là một trận khó gặp trò vui. Có thể tới chỗ ăn chơi chơi phần lớn cũng không phải an phận chủ. Một người cầm đầu tráng hán lập tức thì quát nói. Ai ăn gan hùm mật gấu, cũng dám tới nơi này nháo sự. Mã Bì mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vội vàng chỉ Lâm Cảnh hô. Đại cầu, cũng là những người này. Hắn cũng là lão bản muốn đối phó cái kia cây TV lão bản. Cái kia cầm đầu đại cầu lập tức nhìn lại. Diếu Diệu nói, Mã Bì ngươi cái bộ dáng này thế nhưng là rất thảm. Xem ra ngươi không có giúp lão bản sự tình làm tốt. Mã Bì vội vàng nói, đại cầu, đừng nói nhảm, ta đi thời điểm, gia hỏa này cùng đường phố trên mặt mấy nhóm người cùng một chỗ. Những người kia không rõ tình huống đem ta mang đến người một trận đánh no đòn. Bút chướng này sớm muộn cùng bọn hắn tính toán. Hiện tại những người này không biết sống chết tìm đến lão bản phiền phức đâu. Lời này để đại cầu sắc mặt cũng âm trầm xuống. Tới tìm chúng ta lão bản phiền phức còn thật không có sợ chết. Lập tức, những cái kia hung thần ác sát nam tử liền ùa lên. Đem Lâm Cảnh bọn họ bao vây ở bên trong. Mà thì lúc này, Âu Đoạt mang theo Âu Dương từ bên trong đi ra. Tại chính mình trung tâm giải trí phát sinh chuyện lớn như vậy. Làm lão bản làm sao có thể không ra sân, hiện dưới tay hắn đã nắm trong tay cục diện. Đem Lâm Cảnh những người này bao vây lại. Mấy lần nhân số, căn bản không cần lo lắng. Cục diện nắm trong tay. Hắn tự nhiên muốn đi ra trưởng khống hết thầy. Các vị không có ý tứ. Hôm nay quấy các ngươi hào hứng. Tất cả loại rượu miễn phí. Âu Đạt đi ra, lập tức hướng bốn phía khách nhân khoát tay áo nói lời này để những khách nhân kia cũng là lộ ra. Vui mừng, cái này không chỉ có trò vui nhìn, còn có thể miễn phí. Tự nhiên, Âu Đạt cũng không có để ý những thứ này. Miễn phí là sẽ để cho hắn quá bị hư hỏng mất. Bất quá tổn thất này hắn hội theo Lâm Cảnh trong tay những người này gấp đôi cầm về. Bây giờ đối phương đã là cá trong chậu. Theo hắn xử trí, Âu Dương một chút liền thấy Lâm Cảnh. Nhất thời đắc ý nói, Lâm Cảnh, không nghĩ tới ngươi lại là người ngu ngốc. Mấy người này thì dám tới nơi này phách lối. Có phải hay không cho là mình rất biết đánh nhau, đừng đùa có được hay không ngươi trước đánh trần. Hạo bọn họ cũng bất quá là học sinh ở giữa đùa giỡn mà thôi. Âu Dương càng nói trên mặt càng đắc ý. Tâm tình buồn bực một chút thì thay đổi tốt hơn. Âu Đột lạnh lùng nhìn về phía Lâm Cảnh. Ngươi rất lớn mật, đem Mã Bì cho ta thả. Ta để ngươi thiếu thụ điểm tội. Không phải vậy đừng trách ta tính khí lớn. Lâm Cảnh căn bản không có đem Âu Đạt mà nói để vào mắt. Ngược lại trào phúng mà nói. Kỳ thật tính tình của ta cũng rất lớn. Hôm nay muốn hay không so một lần tính khí của người nào càng lớn, cái này không biết tốt xấu mà. Nói để Âu Đạt nổi giận. Tốt, rất tốt, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế không sợ chết. Đại cầu, cho ta giáo huấn hắn, nói cho hắn biết nơi này là địa phương nào. Lập tức, không khí nóng này bắt đầu chuyển động, vây quanh Lâm Cảnh những người kia nguyên một đám tất cả đều lộ ra sát khí. Bốn phía khách hàng hưng phấn, bọn họ biết màn kịch quan trọng tới, nhưng đột nhiên, quầy rượu cửa lớn đột nhiên bị đạp ra, tràn vào nguyên một đám ăn mặc đồng phục, đỉnh lấy ngôi sao năm cánh người, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem trọn cái đại sảnh bao vây lại. Tình cảnh này, một chút làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cái này, Âu Đạt càng là khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Sau đó là hắn biết muốn phiền toái. Hiện tại xã hội này, thủ hạ của hắn tụ tập nhiều người như vậy, trong tay còn cầm lấy vũ khí. Đây tuyệt đối là phạm tội. Mà lại, đột nhiên phát sinh, người tất cả đều cho bao vây. Chạy đều chạy không thoát. Mấu chốt là những thứ này mặc đồng phục, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây còn duy nhất một lần. Đến nhiều như vậy hắn cũng không có thu đến phong thanh gì à. Tự nhiên, Âu Đạt làm sao cũng sẽ không nghĩ tới là bởi vì một cái cao trung nữ sinh gọi điện thoại nói với. Chính mình cha thân chính mình bị người khi dễ. Vào cửa về sau, một người cầm đầu đội trưởng thấy cảnh này thì quát nói. Nhiều người như vậy tụ tại cái này bắt đầu diễn vai võ phụ đâu. Đều cho ta ôm đầu ngồi xuống. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.